Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Bao La Thiên Hải Phó Long Hoa. Hầu tử vẻ mặt đau khổ, cái kia gãi gãi đầu, lúc này nhảy nhót đến trên sàn gỗ, từ lư hương dưới đáy rút ra cái đỏ tin, lại nhảy nhót trở về, cung cung kính kính đưa cho Lý Tịch Trần. Cái kia trên thiệp mời có Chu Môn Hổ ấn, lúc này liệt dần niết cái pháp quyết, phía trên kia loáng thoáng hiện ra một bức xích hồng hổ đồ. Đám người nghe được một tiếng hổ gầm, lại nhìn lúc, liền gặp cái kia hổ đồ dần dần tản đi. Chu Môn Hổ ấn, cũng là cửu quan phục hổ chân giải, trong đó một môn pháp quyết, là phong ấn chi thuật. Lý Tịch Trần mở ra cái kia giấy viết thư. Chỉ nhìn cái kia cấp trên viết chữ, đúng là mình danh tự, Lý Tịch Thần Thân Khải. Giấy viết thư bị cầm trong tay, cái này thiệp mời phát tới, dùng là phàm gian hình thức, cũng đại biểu một loại cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng trang giấy này cũng không phải bình thường trang giấy, đây là dùng phất trần mộc, vỏ cây làm, thủy hỏa bất xâm, binh khí khó nứt. Chỉ có dùng một loại khác kim hành chi thạch, cũng chính là khiên ti kim, mới có thể cắt cái này phất trần mộc giấy. Kim có thể khắc mộc, mộc khuyết kim kiên, ánh mắt theo hàng chữ xem hết, Lý Tịch Trần lại là sửng sốt. Sau đó cái kia trên mặt có chút cổ quái, Long Vu đại hội, Diệp Duyên đại hôn, tờ giấy kia bị Lý Tịch Trần điệp lên. Đồng thời trong miệng thốt ra cổ quái thanh âm, một cái thần linh, đây là tìm tới Long Nữ làm vợ. Vô Ngân Hải phát tới phong thư, nhìn như vậy đến, ta vẫn rất có mặt mũi. Lý Tịch Trần nở nụ cười, mà còn lại mọi người không rõ Diệp Duyên người nào, chỉ có Liệt Dần nhận ra, lúc này lập tức kinh ngạc. Sư huynh, cái kia lúc trước uổng, lúc trước thần linh, bây giờ lại là sắp kết hôn rồi. Hắn kém chút nói ra uổng tử thành ba chữ. Việc này cũng chỉ có hắn biết được. Là Lý Tịch từng cùng hắn nói qua. Cái này phô trương khiến cho đủ lớn. Cái kia tất nhiên mời ngươi đi. Không thể còn có. Lý Tịch Trần mí mắt khẽ nâng. Không biết là thật to lớn cưới hay là giả đại hôn. Không thể vẫn là bị bức hôn. Ta nhìn chữ này dạm giữa các hàng, viết đồ vật tựa hồ có chút quá mức xinh đẹp, không giống như là nhà trai bút tích. Di Sơn, vợ hắn viết thay. Lý Tịch Trần nhìn hắn một cái, có chút cổ quái, ta luôn cảm thấy ngươi đang mắng người. Di Sơn đạo nhân nghe được sững sờ, cái kia trong con ngươi tràn đầy không hiểu, gãi gãi mũ rộng vành, không rõ có ý tứ gì. Không nói nhiều nói, Lý Tịch Trần đem cái kia giấy viết thư thu hồi. Trong đó còn có một khối phiến gỗ. Phía trên khắc họa chính là một cái long lệnh. Mà lệnh bài này trung tâm. Tại viết có, long hoa, hai chữ. Vô Ngân Hải bên trong long hoa cảnh. Long Vu đại hội, không liệt tiên ban người không được đi vào. Lý Tịch Trần cười cười. Thời gian rất xa, nhưng không vội vàng. Cái này cấp trên nói, Long Vu đại hội còn có một năm quang cảnh, đây là muốn làm lớn chuẩn bị a. Trước đây không lâu, Từ Khâu Hạc cùng ta nói, Long Vu đại hội muốn bắt đầu, ta vốn là đúng là dự định tiến đến đi dạo, không ngờ, mình ngược lại là nhận được thiệp mời, trở thành quý khách, tưởng tượng năm đó sự tình, giật mình còn tại hôm qua, bây giờ tinh tế vừa nghĩ, cũng đã là mấy năm trôi qua, mà lại tính cả câu lô giới tuế nguyệt. Bây giờ cùng Diệp Duyên từ biệt, ngược lại là cũng có 30 năm. 30 năm, đối với tiên nhân đến nói, cũng không dài dằng dặc, nhưng cũng như cũ sẽ sinh ra một loại khác cảm xúc. Lý Tịch gần hơi hơi bật cười, ta chung quy là nhân tiên, còn không phải thần tiên a. Đến thần tiên cảnh giới, thọ nguyên cao tới 4.500 niên, cho đến thân thể tiên thiên nở, thủ khuyết hóa bão nguyên, phản lão hoàn đồng sống thêm một thế. thêm tăng ngàn năm thọ nguyên. Đến lúc đó, đó là chân chính, nhìn biển cả hóa ruộng dâu. Mình cùng hắn còn có một trận ân oán chưa hề làm qua. Lần này đi, cũng coi là một cái chấm dứt. Bất quá tại người khác đại hôn phía trên động thủ, lại là có chút không đẹp. Lý Tịch Trần nghĩ nghĩ, thở dài, thầm nghĩ những chuyện kia. Vẫn là lưu lại chờ ngày sau hãy nói a. Nên đi, cuối cùng sẽ đi, Diệp Duyên trốn không thoát, chính mình cũng trốn không thoát, Đường Phù Võ chết rồi, lúc ấy chính là đả kịch liệt, tiên ma tranh dương, chư tiên xuống núi khu trọc, nhiều lần sinh chiến sự, Thái Hoa Sơn cho là hắn là chết tại ma đạo trong tay, cũng không có truy đến cùng, Diệp Duyên trung quy là đối với mình có bảo vệ tri ân. Lúc trước chính mình luyện hóa thuần dương, nếu không có hắn một tia thần khí, chính mình coi là chỉ sợ khó mà vượt qua nan quan. Cái này ân ở chỗ này, cũng là không chuyển biến tốt đầu bán hắn đi. Vấn đề này, vẫn là được bản thân giải quyết. Cái này thiệp mời thu hồi. Lý Tịch Trần mang theo cửu nhi tại Nga Mi Sơn Trung chuyển du. Vậy được trí đại gỗ đào phía dưới. Tại gặp đoàn kia tiên thiên thanh khí tại rừng hoa mai bên trong lay động. Lúc này gặp đến cửu nhi đến. Cái kia thanh khí thế mà đung đung đưa đi tới. Lộ ra thân cận tâm ý. Trong này là cái thần linh đâu. Cửu nhi cảm thấy cái kia thanh khí trong đó thai nghén pháp và đạo. Có chút vui vẻ. Cái này tiên thiên thanh khí trong đó ngay tại thai nghén một tôn thần chỉ. Chính là sẵn có thần thánh, chỉ là sắp xuất thế đến, còn cần dài đằng đẵng tuế nguyệt. Hai người tại đại cây đào xuống vòng truyền, lại treo lên thềm đá mà lên đỉnh núi, mà Nga Mi quán bên trong, Liệt Dần cùng Di Sơn nhìn chằm chằm thạch linh minh, đợi cho đi qua ba canh giờ. Cái kia Di Sơn đạo nhân mũ rộng vành đều đem chính mình toàn bộ đầu nhét vào. Nằm ngáy bỗng nhiên một đường tiếng vang truyền ra, kinh Di Sơn cái kia mũ rộng vành rơi xuống, cuống quýt xem xét, lúc này liền gặp được trước đó phương thạch linh minh hiển hóa ra chân thân đến. Lúc này ngơ ngác sững sờ, tốt nửa ngày mới nhảy nhót, reo hò một tiếng, nha, ta biến trở về đến rồi, quan môn bên ngoài. Liệt Dần nghe thấy vô danh điện bên trong động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại, nhìn cái kia phía dưới, lúc này một đầu bạch nghiêu trở đi vật lên núi, cái kia hai bên treo đầy túi nước, bên trong chứa, đều là sơn tuyền suối nước, lão nghiêu ngâm nước trở về, nó vốn là châu nước, cái kia khe núi khê tuyền mới là nó tu luyện nơi đến tốt đẹp. Liệt Dần để nó cõng trở về, dĩ nhiên là tuyền nhãn nước mà không phải suối ao nước. Những cái kia là Nga Mi Sơn giữa bầu trời sinh hóa ra suối. Chân chính vân vụ chi thủy, cái này nghiêu yêu tu hành mấy chục ngày, bây giờ cũng có chút pháp lực, có thể gầy thủy tuyền, gọi cá bơi, nhưng cũng vẻn vẹn dừng bước ở đây. Nó phải hóa hình, còn cần không ít thời gian. Dù sao lão Nghiêu không phải Nga Mi đệ tử, Lý Tịch Trần cũng chưa từng điểm hóa tại nó, chỉ là để nó chân thật thành cảnh. Lão Nghiêu cũng không có gì lời oán giận, chuyện này đối với nó mà nói, mỗi ngày tản bộ, bong bóng nước suối, ngâm nga hai tiếng, gảy hồ điệp, thời gian cũng là tự tại vô cùng. Tiên sơn bên trong, thời gian nhàn nhã, lúc này buông xuống gánh. Được một nhàn một tiên chi nhạc vậy, Lý Tịch Trần từng ba ngày, liền đi một lần huyền mệnh nhai, lấy trợ nhậm thiên thư, đến một lần vừa đi, cũng dần dần thành quen thuộc, sớm mai thời gian ra, nhìn thanh loan bạch hạc chuyển qua vân điên, cái kia quang hoa chiếu rọi, rơi vào nam thiên, lúc hoàng hôn quy, nhìn vạn mộc trong rừng dòng suối róc rách. Cái kia bạch lộc đạp nham, chút tại bùn ở giữa. Cái kia đỉnh núi chỗ, nhất mộng nằm ngủ, ba ngày mới tỉnh, chỉ là mở mắt ra, liền nhìn thấy vân tiêu bên trên, tử khí đông gặp, mặt trời phá vỡ hải vân, tuyết bay rơi vào tiên thiên, rõ ràng là như thế tương phản tiết khí, nhưng ở tiên sơn đỉnh chỗ, lại dung hợp vừa đúng, cái kia đại cây đào, bên trên dò xét trời mà đi, cũng không biết cao bao nhiêu, cái kia chỗ phía dưới, cự mộc sợi rễ từng cục, như rồng cuộn nhiễu trước núi, đợi cho xuân tới đông đi, là tháng tư mùi thơm đào hoa thủy, cái kia một chút ngưng mai phun xuân niên, cây kia phía dưới, có chín đuôi nữ tử bát lộng thanh khí, dù đãng rừng mai, cái kia quán bên trong, có tinh nghịch hài đồng bưng lấy thư quyển, trẻ con âm vang vang, môn kia phía trước có mặc lười nhác đạo nhân ngừng chân, thiêu thủy khiên nghiêu, cái kia trong núi, có mang theo mũ rộng vành sư yêu kéo tay áo, gảy thanh tuyền, cái kia đỉnh núi, có mang âm dương bào đạo nhân ngồi xuống, thổ phong hoán lôi, tuế nguyệt lặng lẽ đi qua, không chấn động tới bất kỳ người nào, đến nhanh, đi, cũng nhanh, đợi cho lưu quang tan hết, kim hoa diệt đi, là xuân thu luân chuyển, cái kia mặt trời dâng lên rơi xuống, huy nguyệt cười nhìn nhân gian, có tiểu phu ngộ nhập sơn lâm, gặp vô biên tiên cảnh, lại ngẫu nhiên nhìn thấy bạch nghiêu nghịch nước, cảm thấy gặp điềm lành, vào tiên gia phúc địa, cái kia nhưng vừa quay đầu, cái kia một tôn mang theo mũ rộng vành thanh sư lộ diện, lúc này đem hắn dọa cái tay chân loạn đỉnh, mơ mơ màng màng, tỉnh nữa lúc đến, cũng đã thấy phía trước sơn hà kéo dài, vậy mình sớm tại thế gian, lại tìm cái kia núi, cũng đã tìm không thấy. Tiểu phu gõ gõ não đài, chỉ cảm thấy chính mình là làm một giấc chiêm bao. Tiếu thán cái này hồng trần nhân gian bên trong, lại nơi nào sẽ có, tiên sơn đâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.